Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược rất thích loại người mang năng lượng tích cực như này, đoán mệnh cho người như này, tâm trạng cũng dễ chịu hơn cô duyên phận. Tần đại sư nói quá chuẩn, Duyệt Tẫn Thiên Sơn này liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn chuyển camera xuống dưới, quay chân của mình một chút. Là chân máy, có điều, hành động của hắn lại không có gì là không tiện cả. Hắn lại quay video lại chính diện. Tần đại sư, chủ yếu là bạn gái của tôi rất thích xem anh trực tiếp. Vào tuần trước, cô ấy còn mua cho tôi dịch huyết nhân sâm. Sau khi uống xong, cảm giác đau chân khi đi bộ mỗi ngày đều biến mất, quá dễ sử dụng. Nói xong, hắn chuyển video một chút, quay tới bạn gái của hắn. Thế mà ở ngay tại bên cạnh hắn, có điều bạn gái hắn lại lập tức lấy tay bụng mặt, một tay chào hỏi. Bạn gái của tôi thẹn thùng, không muốn lộ mặt, sợ bị dân mạng tổn hại. Dân mạng đúng thật là tổn hại. Thủy Hữu, cô sợ cái gì chứ? Tính nhân duyên cho hai người luôn. Đúng vậy nha, đừng sợ chứ. Tôi giống như là một con CS, ó đi trên đường, đột nhiên bị đạp một chân. Tôi liền hỏi rằng gọi tôi đó à, tôi chẳng những gọi, mà tôi còn muốn cắn người. Tôi tới để xem chuyện ma, tôi tới là để xem trên đầu của các người có xanh hay không. Tần Dược đương nhiên cũng nhìn các thấy Thủy Hữu ồn ào. Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, các người không thể nói chút chuyện tốt à, vị Thủy Hữu này, anh đừng nghe những người khác. Bạn gái của anh không muốn lộ mặt là chuyện rất bình thường, có người chính là không thích nổi danh. Nhưng anh là mối tình đầu của cô ấy. Hai người đều là chính đào hoa của nhau, có thể tu thành chính quả. Tôi cũng không tiện nói nhiều, tự mình lĩnh hội đi. Duyệt Tẫn Thiên Sơn lập tức cười đắc ý, Tần đại sư tôi hiểu mà, hiểu mà. Bạn gái của tôi là học muội của tôi, hiện tại mới đại học năm thứ hai. Tình hơi hướng nội, dân mạng tỉ mỉ phẩm câu nói này, lập tức cảm thấy chua. Tôi dựa vào, hâm mộ, còn là mối tình đầu. Kỳ thật người ta rất xứng nha. Học muội và học trường còn ưu tú như vậy. Hơn nữa nhan sắc đều online, cho dù trên đùi học trường bị tổn thương, chỉ cần em gái không ngại là được. Mối tình đầu còn xanh cái gì mà xanh, các người mỗi một ngày đều chỉ biết xem náo nhiệt. Chúc 99 đi, chúc 99, tất cả mọi người đều chúc phúc, không tán dóc nữa. Tần Dược cũng nói, được rồi, hiện tại để Duyệt Tẫn Thiên Sơn kể chút chuyện ma cho chúng ta đi. Duyệt Tẫn Thiên Sơn lập tức trở nên nghiêm túc. Tần đại sư, 3 tháng trước, tôi và bạn gái của tôi rời ra ngoài ở bên ngoài trường, thuê một tiểu khu tương đối lớn, cơ sở vật chất của tiểu khu cũng không tệ, hoàn cảnh cũng rất đẹp, lại gần trường học. Hai chúng tôi vốn cảm thấy rất tốt, nhưng mà chúng tôi lại thích đi ra ngoài ăn vào buổi tối. Vào một buổi tối, đại khái là 10 giờ, sau khi đi ra thì thấy tại một dải cây xanh trước mặt có một người phụ nữ đang ngồi xổm ở nơi đó. Cũng không biết đang làm cái gì. Còn mặc một bộ quần áo trắng, ngồi xổm, còn không nhúc nhích. Hai chúng tôi thấy vậy thì hoảng, liền vội vàng chạy. Sau đó vào khoảng 2 tháng rưỡi trước, bạn của cô ấy đến chơi, cũng là vào buổi tối, cũng nhìn thấy cô gái quần áo trắng ngồi xổm ở nơi đó. Chuyện này đã dọa bạn của cô ấy, buổi tối cũng không dám đi vệ sinh. Nhưng mà khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi là người theo thuyết vô thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi thường xuyên ra ngoài ăn ở một quán thịt nướng, nằm ngay bên ngoài tiểu khu chúng tôi. Thời gian dần trôi qua, chúng tôi dần quen thuộc với ông chủ quán thịt nướng. Ông chủ cũng là người của tiểu khu chúng tôi, lúc nói chuyện trời đất với chúng tôi, có nói đến một tòa lầu trong khu chúng tôi. Trước kia, có một cô gái đi về nhà vào buổi tối, bị người hát, y, ế, p rồi giết, cuối cùng t, hát. IT, H, E bị ném ở trên bãi cỏ. Nhưng mà trước đó không phải là mặt cỏ, nghe nói còn có bụi cây, sau này công ty bất động sản mới san bằng. Nghe nói cũng là bởi vì luôn có cái bóng màu trắng ngồi xổm ở chỗ đó. Mấy ngày nay, hai chúng tôi đều không dám ra ngoài vào buổi tối, đặc biệt là vào ngày đi ăn đồ nướng và nghe được tin tức này. Cô ấy căn bản không dám về nhà, hai chúng tôi còn đi khách sạn ở một đêm. Đại sư, anh nói xem đây có phải là mấy thứ bẩn thỉu hay không, cái này cũng quá tà môn rồi. Nhưng mà, đại sư, tôi sợ là không có cách nào dùng 10.000 để mời anh bắt nàng được. Duyệt Tẫn Thiên Sơn cũng rất thực tế, đang học tiến sĩ cũng không có công việc, Tuy có học bổng, bản thân hắn cũng đi theo giáo sư làm thuê. Nhưng mà, hiện tại, hắn bắt đầu muốn tích lũy tiền để kết hôn, để hắn bỏ ra 10.000, hắn o chốt không nữa. Tần Việt tỏ ra là đã hiểu, tình huống của anh giống với tình huống của Thủy Hữu trước đó. Hắn là nhất định phải làm việc tại chỗ đặc biệt kia, cho nên nhất định phải giải quyết. Các người thì không cần, thậm chí nếu như không có tôi giải quyết chuyện này thì các người chỉ cần dọn đi là được rồi. Nếu như muốn giải quyết thì cũng không phải là các người bỏ tiền. Không phải vậy thì cũng người sử dụng bên trong tiểu khu kia bỏ tiền, hoặc là bất động sản bỏ tiền. Đương nhiên, nếu như các người sợ hãi thì đương nhiên là có phương pháp giải quyết. Thứ nhất chính là buổi tối đừng đi ra ngoài. Duyệt Tẫn Thiên Sơn lập tức cười lên, nói xen vào. Thứ hai là mua nước hoa và phủ đúng không? Tần Dược cười nói, Thủy Hữu, anh còn biết đoạt lời của người khác. Cách Chương.